Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong một chiếc lều lớn gần đó, Cố Tuyết Trúc bước ra, ánh mắt lập tức chú ý đến những đồ vật mà Cố Hành Chu mang về. Đây là cái gì vậy? Không phải đệ nói đi lấy văn phòng phẩm từ chỗ đường cô nương sao? Cố Tuyết Trúc ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những kiện hàng, nhưng không thể nhận ra chúng là gì. Nghe tiếng, Tần Nhị và vài người khác cũng từ trong lều bước ra, vội vàng đến hỗ trợ. Đây là văn phòng phẩm mà đường cô nương nhập sẵn, ta tới đúng lúc hàng về nên tiện thể mang luôn về đây. Cố Tuyết Trúc hơi há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Sao đường cô nương lại biết văn phòng phẩm bán chạy ở đây? Chúng ta còn chưa nói với cô ấy mà, cô ấy đã nhập hàng sẵn rồi. Không sợ mang qua đây lỗ vốn sao? Cố Hành Chu nhớ đến dáng vẻ tự mãn của Đường Khê khi tự tin nói về quyết định của mình, khóe mắt hắn khẽ cong, nụ cười đầy dịu dàng. Cô ấy đúng là người lanh lợi, biết chắc những thứ này sẽ bán rất chạy. Mà cho dù có lỗ thì chẳng phải đã có ta ở đây rồi sao? Lời nói vừa dứt, những người xung quanh, kể cả Tần Nhị đều cười khúc khích. Thế tử không thèm giấu nữa rồi. Mọi người nghĩ thầm, trước đây, Cố Hành Chu luôn tỏ vẻ không ưa những việc kinh doanh lặt vặt. Nhưng giờ vì Đường Khê mà hắn sẵn sàng nói ra những lời ngọt ngào đến mức đau răng. Cố Tuyết Trúc ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó chỉ biết thở dài bất lực. Lời định nói cũng nuốt ngược vào trong. Sau khi dọn dẹp, số hàng hóa được đưa vào một chiếc lều lớn, có người trông coi cẩn thận. Cố Hành Chu cùng Tần Nhị tiếp tục lên đường đến Hoàng Cung Bắc Dương. Trên đường đi, Tần Nhị không giấu được thắc mắc. Thế tử, vì sao Hoàng đế Bắc Dương lại mời chúng ta? Chỉ vì chúng ta bày sạp hàng thôi sao? Khuôn mặt nghiêm nghị của Cố Hành Chu thoáng hiện vẻ đăm chiêu. Chắc không đến mức quá phức tạp. Bắc Dương quốc giàu có, không khốn khó giống Bắc Triều quốc. Những thứ như giấy bút chúng ta mang đi bán rất hợp nhu cầu của họ. Hôm qua chúng ta rầm rộ như vậy, chỉ cần điều tra sơ là biết thân phận của chúng ta. Hoàng đế Bắc Dương không dám mạo hiểm, thay vào đó dùng cơ yến tiệc để tìm cơ hội hợp tác mà thôi. Hai người ngồi trong xe ngựa, qua những con đường gập ghềnh, cuối cùng cũng đến cổng Hoàng Cung Bắc Dương. Nhị vị công tử, đã đến nơi, từ đây xin mời tự đi vào. Cố Hành Chu và Tần Nhị xuống xe, đưa cho phu xe một ít tiền. Thế tử, Hoàng Cung Bắc Dương còn lộng lẫy hơn cả Hoàng Cung Bắc Triều. Tần Nhị cảm thán, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ khi nhìn vào những kiến trúc xa hoa. Bắc Dương là quốc gia giàu có nhất sau Nam Triều. Cung điện khí phái hơn cũng là chuyện bình thường. Cố Hành Chu xài những bước dài đi vào, nhưng chưa được bao xa thì nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau. Cố Thế Tử, xin dừng bước. Quay lại, anh thấy một thái giám nhỏ đang hối hả chạy đến, vừa thờ hồn hển vừa cúi người cung kính. Cố Thế Tử, tiểu nhân được bệ hạ phái đến dẫn đường cho ngài. Cố Hành Chu không thay đổi sắc mặt, chỉ gật đầu nhẹ. Tần Nhị đứng cạnh liền nói. Vậy thì nhanh lên đi, đừng để Hoàng đế Bắc Dương phải chờ lâu. Ba người đi qua những dãy hành lang dài trong im lặng. Thái giám tuy nhỏ bé nhưng làm việc rất nghiêm túc, chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường mà không nói thêm câu nào. Cuối cùng, họ đến nơi tổ chức yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiệc được tổ chức tại một khu vườn rộng lớn, ngoài trời, không khí có vẻ thoải mái chứ không quá trang nghiêm. Trông giống một bữa tiệc bạn bè hơn là quốc sự. Từ xa, Cố Hành Chu nhìn thấy Hoàng đế Bắc Dương đang ngồi trò chuyện, xung quanh là một số đại thần đang chăm chú ghi chép gì đó. Khi tiến lại gần hơn, Cố Hành Chu nhận ra đám người trước mặt đang chơi trò đối câu đối. Cách chương